Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Thông Thiên Chi Đạo, tập số 377. Chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong kênh chuyện nhé. Và đặc biệt là hãy nghe chuyện của mình phát hành ở trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Đó là kênh duy nhất mình đọc bộ truyện này. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Tiểu tử, hoặc là ngươi lập tức bó tay chịu trói, hoặc là chúng ta sẽ xuất thủ. Lúc tâm niệm phương hành lóe lên, Đại Kim Ô liền nghiêm nghị hét lớn: có vài lời cần nói trước, chúng ta vẫn chưa quen trận này nên không có điều khiển nổi. Lúc xuất thủ chắc chắn sẽ giết người. Nếu người chỉ có từng đó thực lực, chúng ta thúc giục đại trận, người sẽ lập tức biến thành bãi thịt nát đấy. Thằng này ngược lại có chút thương tâm, biết cảnh cáo sớm một tiếng. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng nhìn ra dụng ý của Đại Kim Ô. Dùng tính tình quái gở của cái thằng này, không có khả năng không biết lúc ở Quỷ Nha Tinh là lúc do mình xuất thủ, vì thế hắn mới có cơ hội chạy thoát khỏi vòng vây. Mặc dù sau đó mình cũng là ra tay với nó, lột trên mông nó một cái kim vũ, nhưng mà dù sao vẫn là để nó trốn thoát. Đoán chừng lúc này nó cũng không biết đến tột cùng là lúc ấy mình có cố ý thả nó đi hay là thực được chưa đủ, chỉ lấy xuống được một cái kim vũ. Cuối cùng vẫn thầm suy nghĩ về việc này trong lòng, lo lắng giết nhầm người, bởi vậy đã sớm nhắc nhở Phương Hành, hy vọng nó có thể biết lợi hại, nhấc tay nhận thua. Đang muốn lãnh giáo một chút, trong lòng Phương Hành đang có sớm có dự định, làm sao có thể nhận thua. Hắn cười to một tiếng, muốn vung đao xuống. Không cần dài dòng cùng hắn, xuất thủ đi. Lệ Hồng Y quát khẽ một tiếng, biến ảo pháp ấn đánh thẳng ra. Cùng lúc đó mấy người khác cũng lập tức xoay chuyển pháp ấn, đánh ra thần quang. Ngay cả Đại Kim Ô cũng bất chấp không thể vì một suy nghĩ trong tâm mà cầm tính mệnh của người bên cạnh ra đùa. Điện hạ cẩn thận. Tại thời khắc này, ngay cả Lộc Tẩu cũng kinh hãi, tức giận quát lên. Trận này nhìn giống như là của đạo gia, mặt ngoài nhìn vào là ngũ hành đại trận, nhưng mà trên thực tế lại đi con đường của Phật môn, lục tử thành một trận. Mặc dù bây giờ bọn hắn thiếu một người, nhưng mà khí cơ tương hợp vẫn đáng sợ như cũ, khó có thể đón đỡ. Trước đây hắn cùng Văn Tiên Sinh đã sớm nhìn ra Phương Hành muốn cùng đám bằng hữu cũ này dùng võ kết bạn, cố ý xem tu vi hiện tại của bọn hắn, bởi vậy mới không phá ngang. Nhưng mà lúc này họ không nhịn được nữa, trận ý ngũ tử thi triển ra thực sự để hắn kinh tâm. Hắn không lo lắng sau khi đối phương nghe được thân phận Phương Hành sẽ tiếp tục xuất thủ, mà lo lắng sau trận này phát huy, e là Phương Hành có nói ra thân phận bọn hắn cũng không có dừng tay được. Dù sao uy lực trận kia cũng đã quá lớn và bá đạo. Về phần Phương Hành phá trận, Lộc Tẩu thân là đại sư trận pháp cũng không suy nghĩ qua khả năng này. Nàng thích trận này đơn giản là huyền ảo khó lường, là sự hòa hợp giữa pháp ấn cùng với quỷ thần, cho dù thiếu một môn thì cũng tuyệt không phải dễ dàng phá như vậy. Ít nhất cũng không phải là Phương Hành có thể phá được, cái cả Thái Ất thì cũng không thể phá. Trận này người khác không phá được, nhưng mà hết lần này tới lần khác ta lại phá được. Tại thời khắc này Phương Hành cười to, thậm chí còn thu khi thiên bá man đao vào, thả người về sau, thanh âm truyền khắp tứ phương: nhìn tiểu gia ta thay đổi các người. Nhưng mà lúc này Phương Hành còn chưa mở miệng, bỗng nhìn trong sân kinh hãi lần nữa. Mọi người chợt thấy sau lưng Vương Quỳnh có một đạo huyết quang từ xa xa đánh tới. Đạo huyết quang kia nhìn rất không đáng chú ý, lại bay tới quá nhanh, không dùng tâm đi nhìn, căn bản không phát hiện được tung tích của nó. Ngay cả người bình thường vận dụng thần niệm đi dò xét thì cũng không dò xét ra được, bởi vì đạo huyết quang này đã vượt ra xa khỏi phạm trù thần niệm có thể dò xét. Lúc thần thức của tu sĩ cảm ứng được sự tồn tại của nó, đạo huyết quang kia cũng đã sớm đánh lên trên người hắn. Ai dám? Trong nhà mắt này Phương Hành kinh sợ, một tiếng ầm vang lên, đạp tiêu dao thân pháp xông thẳng về phía Vương Quỳnh. Dừng tay! Đám người Lệ Hồng Y đều kinh hãi giật mình, tưởng Phương Hành muốn xuất thủ với Vương Quỳnh trọng thương chưa lành, cho nên cùng nhau đánh các loại pháp ấn ra ngoài, tạo thành khí cơ khó mà hình dung trên không trung. Chỉ hai cái ấn pháp đã có lực lượng tăng lên gấp đôi, lúc va chạm lẫn nhau khiến cho mỗi người bọn họ đồng thời té ngã về sau. Cùng lúc đó, ở trong trận xuất hiện một loại lực lượng vô cùng quỷ dị, giống như là sinh tử luân hồi, giống như là tuế nguyệt đảo lưu, cực kỳ xa lạ. Nhưng để cho bọn hắn không tưởng tượng nổi là Tại thời điểm bọn hắn còn chưa thúc dục ra lực lượng của đại trận, Phương Hành đã rẽ ngang rẽ dọc, nhẹ nhàng bước ra khỏi vòng vây của bọn hắn. Một cái bộ dáng thoải mái kia, để trong lòng của bọn họ đều xuất hiện một loại cảm giác hoang đường tới cực điểm. Căn bản là không thể tin được Phương Hành có thể dễ dàng chạy thoát khỏi đại trận như vậy. Trong lúc nhất thời, còn tưởng rằng tốc độ của hắn quá nhanh, nhân lúc năm người bọn hắn còn chưa thôi động lực lượng đại trận đã chạy ra ngoài. Sự kinh ngạc trong tâm đơn giản là khó mà hình dung. Mệnh ta xong rồi. Cũng vào lúc này, Vương Quỳnh than khẽ, trái tim thầm nghĩ. Vừa rồi nàng đã thấy Phương Hành hướng về phía mình lao tới, còn tưởng rằng hắn đến giết mình. Tốc độ đối phương đáng sợ như vậy, đại trận các nàng cũng không thể vây khốn được hắn. Lúc này hắn đã đến phía sau mình, chắc hẳn là hơi thở tiếp theo chính là hạ sát thủ. Chỉ là chuyện để nàng vạn phần không nghĩ tới chính là đối phương không có hạ sát thủ với nàng. Trong tay nàng trái lại nghe thấy một tiếng gào đau đớn, sau đó cảm thấy tiên uy đáng sợ, tập quyền tứ vương. Sau một khắc, Vân Quỳnh mới nhanh chóng xoay người qua, liền thấy được đế tử đang ngăn trước người mình, đào quang quét ngang, ngạnh xanh chém về phía một cỗ huyết tiên khó mà phát giác giữa không trung. Sau đó hắn liền bị một sức mạnh trên huyết tiễn bạo phát ra đánh đuôi trở về, ngay cả thanh quái đao trong tay đều rời khỏi tay, máu phun phì phì, thân hình bay ngược về sau. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một màn này khiến cho đám người Vương Quỳnh đều vô cùng kinh ngạc, ở trong lòng cảm thấy cực kỳ cổ quái, không hiểu đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Và rồi mọi chuyện phát sinh quá nhanh, lại quá đột ngột, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy một màn mà Phương Hành xuất thủ cứu Vương Quỳnh. Đột nhiên sau đó một khắc, có một viên vẫn thạch nổ tung, từ trong khói lửa có một đạo thân hình đáng sợ thoát ra, xa xa đạp trên tinh vực hướng về phía Phương Hành đang thối lui. Người còn chưa đến, trong lòng bàn tay đã có một tia ô quang đánh ra, ẩn chứa lực lượng vô thiên cái địa, ngăn trước mặt ô quang và vẫn thạch. Các vương sinh đình không kịp chạy, ngay cả một chút thực lực ngăn cản cũng không có, trơ mắt nhìn tia ô quang hướng Phương Hành đánh tới. Cùng lúc đó, bên trong khói lửa vang lên tiếng hét lớn: Đế Liêu, hôm nay ngươi nhất định phải chết trong tay ta! Lại có địch tập kích. Đám người Lệ Ông Y đều kinh hãi, cùng nhau cảnh giới. Bọn hắn đã sớm biết có người xâm nhập, nhưng mà không nghĩ rằng đối phương tới nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới đối phương ra tay không hướng đến bọn hắn, mà hướng về phía đế tử thứ hai của Đại Xích Thiên. Muốn ra tay hay không? Đại Kim Ô âm thầm cau mày, trái tim có chút do dự. Nhưng sau đó một khắc liền xù lông cổ lên, trong nháy mắt không đo được cái gì khác. Bởi vì hướng tây nam, một người đang chậm rãi đi tới, thân hình nhẹ nhàng hiện hiện trong tinh không. Mãi mới chờ được lúc các người tề tựu, rốt cục có thể một mẻ hốt gọn. Tên kia là một người gầy yếu, nhìn như là ác quỷ khô gầy, chỉ một trận gió là có thể thổi ngã. Nhưng mà lúc hắn nói ra những lời này lại vô cùng bá đạo, giống như tất cả đều nằm trong bàn tay. Là ngươi? Lúc Vân Quỳnh nhìn thấy người nọ, hốc mắt đều đỏ lên, tay nắm song luân đã nổi lên gân xanh. Đám người Đại Kim Ô cũng trong nháy mắt kinh hãi đến mức trái tim trèo cao, vội vã chạy tới bảo hộ ở xung quanh Vương Quỳnh. Cùng lúc đó bọn hắn cũng bắt lên pháp ấn và mới chuẩn bị đối phó Phương Hành, chẳng những không có buông xuống, trái lại bắt càng nhiều hơn. Vô số lưu quang hội tụ trước người bọn họ, tạo thành một loại lực lượng mãnh liệt khó dò, quanh quẩn ở trong tinh vực. Tự nhiên là ta, các tiểu bằng hữu, lại gặp mặt rồi. Người tới nhẹ nhàng nói chuyện, đáy mắt lạnh lùng. Lúc nhìn đến đám người Vương Quỳnh cũng lóe lên một tia hàn mang yêu dị, khẽ thật: xem ra các người không quên ta, ta cũng không có quên các người. Có thể từ dưới tay ta cứu được người ta muốn giết cũng không có nhiều. Một năm trước các người còn không có tu vi bậc này, đã dám cướp người từ thủ hạ của ta. Lúc ấy đại trận các người lợi hại, ngay cả ta cũng vô pháp đón đỡ. Sau khi trở về tìm hiểu hồi lâu, rốt cục cũng có chút tâm đắc, vừa vặn thừa dịp hôm nay ta lĩnh giáo một phen. Lùi ra phía sau. Tại thời điểm hắn chậm rãi đến, bên cạnh có ba mươi mấy tên tu sĩ thiền nguyên vội vã xông tới, dương cao trường kích. Nhưng mà nam tử khô gầy kia nhìn cũng không nhìn, chỉ tiện tay vung lên, mười mấy tên tu sĩ thiền nguyên đã bay ngược ra ngoài. Lúc người còn trên không trung, huyết nhục toàn thân đều biến mất, chỉ còn lại là hài cốt da bọc xương, đờ đẫn nhìn vào tinh không. Mà nam tử kia căn bản giống như động cũng không có động, ánh mắt nhìn xem Vương Quỳnh, nhẹ nhàng liếm môi nói: huyết dịch tu sĩ thiên nguyên đều rất có linh tính, nhất là ngươi. Một năm trước hưởng qua tư vị đó, ta vẫn chưa thỏa mãn, lần này muốn thử lại thứ mùi đó. Nhất là lần này đã có 5 người, thực xem như là một bữa tiệc lớn nhỉ. Vừa nói ánh mắt âm trầm vừa quét qua 5 người bọn hắn. Nhưng mà khi nhìn đến Lệ Anh, Đại Kim Ô thì lắc đầu, sắc mặt rất chân thành. Tên nam tử kia không cần, bộ dáng quá xấu. Con quạ điền kia cũng không được, thực sự là quá mập. Những lời này khiến cho Lệ Anh cùng Đại Kim Ô đồng thời hét lớn quát: dám trông mặt mà bắt hình sao? Hiện tại là thời điểm gây chuyện hay sao? Lệ Hồng Y quay đầu mắng hai người bọn họ một câu, sau đó xoay đầu lại, pháp ấn trong tay lại đang phát quang. Giết hắn! Nam tử cũng đã giang hai tay ra, thẳng lao đến chỗ của bọn hắn. Bản vương đợi cũng rất lâu rồi. Mẹ nó, gặp xui xẻo rồi. Phương Hành không dành để ý tới cục diện của đám người Đại Kim Ô gặp phải. Nói đúng hơn là lúc này tự thân hắn cũng khó đảm bảo. Thời điểm hắn nhìn thấy đạo huyết quang mơ hồ không thể phân biệt kia, hắn đã không chút nghĩ ngợi ra tay, vì hắn không thể trơ mắt nhìn Vương Quỳnh bị ám sát. Chỉ tiếc ngay cả hắn cũng không nghĩ tới đạo huyết quang kia lại khủng bố như vậy, ẩn chứa lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng quán. Mặc dù một đao vội vàng ngăn cản được đạo huyết quang đó, nhưng mà hắn cũng đã bị đánh cho bay ngược trở về. Khi thiên bá màn đao rời khỏi tay, một thân thiên lực càng trở nên hỗn loạn, khí cơ rời rạc, phế phủ bị đả thương, một ngụm máu tươi phun ra, nên chỉ có thể dựa vào nhanh chóng thối lui rời khỏi vòng chiến đấu. Nhưng hắn còn chưa kịp rút đi, điều tức nội thương đã có một đạo kiếm quang đáng sợ đuổi theo. Mà theo sát phía sau đạo kiếm quang kia là một nam tử tóc dài hung thần ác sát, ở trong tay cầm một thanh hắc sắc kiếm, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy tràn đầy huyết tinh từ bên trong khói lửa vọt ra, mang theo một cỗ cảm giác ác độc khó mà hình dung, hung hăng nhìn Phương Hành như muốn ăn thịt người. Cẩu nô tài! Sau khi nhìn thấy nam tử kia, ánh mắt của Phương Hành liền biến thành lạnh thấu xương, cắn răng mắng to: người đến không phải là người bên ngoài, đó chính là con chó điên Nhiếp Cuồng Nhất. Ta giết ngươi! Trong lòng Nhiếp Cuồng Nhất sôi trào, hắn đã sớm hận Phương Hành thấu xương, hoặc nói là chủ nhân của thân thể Phương Hành hiện tại, hận không thể tươi sống xé xác hắn. Bây giờ khó lắm thì mới nhìn thấy Phương Hành, lại cảm thấy bắt được cơ hội giết hắn, hưng phấn chạy đến đánh rắn dập đầu. Kết quả vừa mới chém ra một kiếm, vừa định nói hai câu cho hả giận, liền nghe thấy Phương Hành thốt ra một câu. Lập tức hắn cuồng nộ lên, ngay cả lời châm chọc cũng không nói được, điều động kiếm quang hung ác chém thẳng về hướng Phương Hành. Lúc này hắn hận không thể bắt Phương Hành lại chặt thành thịt vụn. Bảo hộ điện hạ! Đám người Lộc Tẩu cũng bị một màn bất thình lình này làm cho kinh sợ. Bọn hắn đã sớm dự liệu được việc sẽ có hung hiểm, chỉ là không nghĩ tới chúng sẽ dùng cái loại phương thức này mà tới. Trước đây bọn hắn suy đoán theo lẽ thường, cho là đế thích người phái tới sẽ thời gian hai bên lưỡng bại câu thương mới ra tay, nên trong lòng rất yên tâm. Bởi vì hắn cùng với Văn Tiên Sinh đều biết Phương Hành và nhóm người Thiên Nguyên này vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng mà hôm nay mới giật mình phát hiện đối phương không có chờ đến thời điểm lưỡng bại câu thương, mà là bỗng nhiên ra tay, ngược lại để bọn hắn không kịp trở tay. Nhưng cũng chỉ là sừng sốt trong nháy mắt, liền phản ứng lại rất nhanh. Sau khi nhìn thấy Phương Hành thổ huyết, vội vã kêu to, xông về phía trước cứu hộ. Chỉ có điều cũng trong nháy mắt đó, đột nhiên xung quanh có vô số vẫn thạch lao tới, thế tới hung mạnh đáng sợ, mạnh mẽ đánh lên tiên thuyền. Tiên binh tiên tướng trên thuyền kinh hãi, vung vầy pháp bảo đánh tới. Nhưng từng mảnh vẫn thạch kia ở trước lúc đụng phải tiên thuyền đều xảy ra biến hóa. Hóa ra vẫn thạch là do người khoác hoàng giáp quái nham biến thành, tất cả giơ cao binh khí hóa thành nham thạch phô thiên cái địa chém giết về phía bọn hắn, nhân số ước chừng gấp đôi bọn họ, là 800 thần nô. Lộc Tẩu vừa giận vừa sợ, huy trưởng chấn khai một tên thần nô giết tới trước người mình, sau đó hét lớn để chư tiên binh phản kích. 800 thần nô còn được gọi là quỷ nham nhất tộc, bàn về thực lực chưa chắc đã là đỉnh tiêm trong thần tộc. Nhưng mà bên trong cái loại hoàn cảnh này, nhất là ở địa phương khắp nơi đều là vẫn thạch như loạn lưu hải, thực sự là được trời ưu ái, rất khó bị phát hiện. Mặc dù chư tiên phì bị kinh hoàng, nhưng mà phản ứng cũng không chậm. Dù sao cũng gọi là tinh anh từ bên trong phù đồ thiên giới giết ra, hoặc mặc dù hoàng nhưng không loạn, chỉ bị 800 thần nô đột nhiên xuất hiện làm giật nảy mình, để bọn chúng chiếm lợi một chút, chém giết mấy người. Nhưng mà rất nhanh đã đè được tình thế, cầm pháp bảo chém giết, mặc cho 800 thần nô hung mãnh trùng kích cũng một bước không lùi. Họ bị 800 thần nô vây quanh, muốn đi cứu viện Phương Hành cũng không kịp. Giết người, giết người, ăn người, ta muốn ăn người. Có người nói Nhấp Quần Nhất là thằng điên, cũng có người nói hắn là quái vật. Bây giờ Phương Hành cảm thấy hai cái tên này đều chính xác, vô cùng chuẩn. Nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, con quái vật này có bản lĩnh. Người có cảnh giới chân tiên ác đối với Thái Ất không nhiều, Phương Hành có thể tính là một, mà tên Nhấp Quần Nhất này cũng là một. Hiện tại hắn điên cuồng lao đến chỗ Phương Hành, dùng hắc kiếm trảm loạn. Thế mà nhất thời để Phương Hành luống cuống tay chân, truy sát hắn từ bên trái đến bên phải. Lúc đầu hắn cũng đã bị thương, giờ khắc này càng là không thể có năng lực đánh trả. Mà Nhấp Quần Nhất cũng là bắt lấy cơ hội này, loạn trảm giết lung tung, muốn mạnh mẽ đánh chết hắn. Có lẽ người khác cố kỵ thân phận đế tử quán, nhưng mà cái tên điên này thì càng giết càng hưng phấn. Đường đường là đế tử cũng phải chết trong tay ta. Hai mắt Nhấp Quần Nhất tỏa sáng, hét to lên, giống như là vừa nghĩ tới chỗ này liền kích động đến mức không thể tự kiềm chế. Đế tử, đế tử, người mới là đế tử, cả nhà ngươi mới là đế tử. Dưới sự cường công liên tiếp quán, Phương Hành cũng dần dần tức giận lên. Hắn cũng hơi không đỡ lại được nổi, đã bị Nhấp Quần Nhất bắt lấy cơ hội ép xuống hạ phòng. Nguy cơ tứ phía, có mấy lần suýt nữa mất mạng. Loại cảm giác nhiều lần bị lợi kiếm xoẹt qua cổ này làm cho tính khí hung ác ngang ngược đã lâu không xuất hiện trong lòng quán cũng bừng bừng tăng vọt lên. Hắn lại bị Nhấp Quần Nhất đột phá phòng ngự, dùng một kiếm đâm vào đầu vai. Phương Hành cắn răng, ánh mắt biến thành màu huyết hồng, hung hăng nhìn về phía Nhấp Quần Nhất. Thật sự cho rằng ta sợ tên điên như ngươi sao? Thanh âm giống như là đến từ u minh vang lên. Đột nhiên sau đó hắn phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Phụt một tiếng, máu tươi như là thác nước vẩy về phía hư không. Càng lúc đó khí tức một mực không điều tức được ở giữa phế phủ Phương Hành cũng đột nhiên không thông thuận. Sau đó hắn nhân cơ hội Nhấp Quần Nhất có chút choáng váng, đột nhiên dùng một tay nắm chặt kiếm đá, tay kia nắm lại mạnh mẽ đập vào mắt của Nhấp Quần Nhất. Vài tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, giữa một quyền quán trú lực lượng toàn thân của hắn, ngay cả hư không cũng biến thành vặn vẹo vỡ vụn, mang theo vô số vết rạn nứt, một đường hướng mặt Nhấp Quần Nhất đập tới, giống như là sư tử phát điên vậy. Ha, người điên cuồng Nhấp Quần Nhất ở dưới một quyền này cũng không thể nhịn được, phải thay đổi sắc mặt, vô ý thức né đầu ra. Oanh một tiếng, một quyền kia nện vào hư không, nhưng mà xa xa đánh trúng một ngôi sao nhỏ sau lưng Nhấp Quần Nhất, đập ngôi sao nhỏ kia chia năm xẻ bảy. Hóa ra người cũng có thời điểm tức giận. Nhấp Quần Nhất xoay đầu lại, hung dữ cười to. Tới tới tới, bớt nói nhiều lời, để ta nhìn xem ngươi là điên thật hay là giả ngu. Không đợi hắn nói xong câu nói kia, Phương Hành đã mở miệng cười gằn, hung hăng xông về phía trước. Oanh một tiếng, khó mà hình dung được sự cuồng bạo và điên dại của hắn lúc này, cũng khó có thể hình dung được một thân quái lực quần quận của hắn. Lúc này hắn giống như hóa thành một tôn ma thần, thiết giáp rách rưới, tóc dài bay múa, dồn sức đánh về phía Nhấp Quần Nhất. Dùng hung khắc hùng, lấy bạo chế bạo. Ngay cả người từ trước đến nay đều dùng hung bạo điên dại xưng danh như là Nhấp Quần Nhất cũng bị hắn đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Hiển nhiên Nhấp Quần Nhất cũng bị lừa giận công tâm, nhiều lần vội vàng phản công, muốn chiếm lại thượng phòng. Nhưng mà đế lưu giống như là biến thành người khác vậy, thế mà còn hung hăng hơn so với hắn. Đấu pháp hắn am hiểu nhất là lấy thương đổi thương. Có điều vào lúc này đế lưu cũng không phải là lấy thương đổi thương, mà hắn giống như là ngay cả mạng cũng không cần, mỗi một chiêu một thức đều hướng về phía nhục thể quán kích qua, kỳ thế vô cùng cuồng bạo. Nhấp Quần Nhất nhiều lần muốn thương tổn hắn, đã bị hắn ở thời điểm mấu chốt nhất né qua chỗ yếu hại. Ngược lại Nhấp Quần Nhất chịu không ít nắm đấm, liên tiếp lùi lại. Ở trình độ nào đó mà nói, đây không phải là đấu pháp, mà là hai tên tiên nhân dùng quyền đánh lộn. Mà trên phương diện này, Nhấp Quần Nhất rõ ràng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có lẽ bình thường hắn điên dại để hắn chiếm quá nhiều lợi. Bởi vậy khi hắn thấy có người dùng phương thức công kích giống hắn đánh lại, hắn rất bối rối, mấy lần không thể lấy lại tiền cơ, còn bị Phương Hành đánh cho lui trở về chỗ cũ. Cầu nô tài, biết vì sao ta vẫn luôn trướng mắt ngươi không? Nhấp Quần Nhất nổi điên, Phương Hành lại càng đánh càng khí thế. Đến lúc cuối cùng đột nhiên hét lớn, một thân tiên uy mênh mông quần quận bay lên giống như là mây mù. Bởi vì tiểu gia ta không quen nhìn cái bộ dạng giả ngây giả dại của ngươi. Bành một tiếng, khi đang nói chuyện, một bàn tay của hắn đã vung ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào mặt của Nhấp Quần Nhất. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương mặt của Nhấp Quần Nhất đã vỡ vụn, cả người ngã văng ra giống như là con thoi. Phương Hành hung ác bước ra một bước, muốn tiếp tục thu thập hắn. Thế nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, nên nhanh chóng quay đầu nhìn sang, không ngờ nhìn thấy nam tử khô gầy điều khiển vô số huyết quang chấn áp đám người đại kim ô. Ở thời điểm người kia xuất thủ, hắn ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm thấy sợ mất mật. Ở trình độ nào đó hắn thậm chí cảm thấy người này đã không phải là thái ất thượng tiên phổ thông nữa, hẳn là đại la cảnh mới đúng. Lúc này đám người Lệ Hồng Y đang dựa vào đại trận khổ khổ trèo trống, chỉ có điều nam tử khô gầy kia đã phát hiện ra nhược điểm của bọn họ, điều khiển huyết quang quần quật đánh cho năm người bọn họ ra đầy máu, sắc mặt xám xịt, thế trận hắn sụp, thế trận sắp sụp đổ. Nhất là Vương Quỳnh càng bị máu tươi nhiễm đỏ nửa người, giống như là thương sắp chết vậy. Ta đã nói qua, một năm nay ta đã sớm suy tính ra nhược điểm một phương đại trận này của các người. Trong tiếng cười dữ tợn, nam tử khô gầy đã phóng lên tận trời, huyết quang lan ra từng mảnh, hung hăng trùng kích xuống. Thôi. Lúc này trong lòng đám người Lệ Hồng Y đều hiện lên một mảnh tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn thiếu một người. Uy lực đại trận tuy mạnh nhưng mà sơ hở quá mức rõ ràng. Đáng giận, nếu lúc trước hắn không bị người gạch mất tiền danh, làm sao chúng ta bị hiếp đáp như vậy chứ? Không thể nói thực lực hiện tại của đám người đại kim ô yếu, ít nhất từ trong giao thủ đến xem, bọn họ đều có bản lĩnh chiến thái ất thượng tiên phổ thông. Đương nhiên cũng không phải nói tu vi của bọn họ thực sự đã vượt qua thái ất cảnh, mà là nói các loại bản lĩnh bọn họ xuất ra đã không thua kém gì bản lĩnh của Phong Quân và Vũ Thiếp lúc phương hành giao thủ ở Phù Đồ Thiên. Đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng không có tu luyện thần thông của mình tới cực hạn, nếu so với cao thủ trong thái ất cảnh như là Tiên Quân Trọng Sương mà nói, họ vẫn kém một bậc. Nếu thực sự bàn về mạnh yếu, tu vi đại kim ô có vẻ cao hơn một chút. Chỉ có điều xưa nay tên này đều không có một chút sát tâm, trái lại là người khó tung ra bản lĩnh thực sự nhất. Đối với nó mà nói, dựa vào một thân tốc độ trêu chọc người ngoài, so với việc đối chiến chính diện cùng người khác sẽ mạnh mẽ hơn. Có thể nói trong mấy chục năm qua, tu vi của năm người bạn cũ đều tăng nhanh như gió, nhưng mà so với các loại cao thủ trong đại tiên giới mà nói vẫn có khoảng cách không ngắn. Thời điểm họ đụng độ nam tử khô gầy kia, điểm yếu này liền biểu hiện ra rất rõ ràng. Nam tử khô gầy rất mạnh, một vệt huyết quang từ xa đã có thể đánh bay quỷ đầu đại đao trong tay của Phương Hành, khiến cho hắn bị thương. Từ thời điểm này phán đoán, cho dù hắn cũng là thái ất thượng tiên, nhưng mà so với Tiên Quân Trọng Sương sẽ mạnh mẽ hơn một đoạn dài. Phương Hành tính toán, cho dù là Tiên Quân Trọng Sương đến, ở dưới sự vây công cũng không chống đỡ được mấy hiệp, sẽ bị nam tử khô gầy chém giết. Mà cảnh giới hiện tại của mình mới chỉ là chân tiên, nếu như là muốn chiến thái ất phổ thông dĩ nhiên là sẽ không có vấn đề, nhưng mà muốn chiến cao thủ thái ất cảnh cũng cần có mấy phần tranh tài. Ở dưới tình huống không có thiên ý giúp đỡ mà đánh với Tiên Quân Trọng Sương cũng khó có phần thắng, càng không nói đến việc hắn đối mặt với tồn tại có bản lĩnh chém giết Tiên Quân Trọng Sương. Phương Hành thực sự không nghĩ tới Đế Thích đã có thể điều động cao thủ cái dạng này tới. Đối với cục diện này, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là quay đầu chạy. Hiển nhiên những người khác cũng muốn như vậy, nên khi bọn họ nhìn thấy Phương Hành mạnh mẽ đầy lùi nhúc cuồng nhất, nhưng mà không những không chạy trốn mà trái lại bước nhanh đến chỗ nam tử khô gầy, thì mỗi một người đều cực kỳ kinh ngạc, dùng ánh mắt quái lạ nhìn lại hắn. Đến tột cùng là hắn muốn làm cái gì? Chơi bản lĩnh ta thấp, mỗi đi đến chỗ tiền biến thái đó chịu chết sao? Nhúc cuồng nhất bị hắn dùng một quyền đánh bay, nhìn thấy cảnh này thì oán hận cắn răng nhanh chóng truy đuổi phía sau. Lẽ nào hắn... Lộc Tẩu nhìn phương hướng Phương Hành phóng đi cũng hơi run run, giống như nhận ra được cái gì đó. Một năm trước để các ngươi chạy trốn, nhưng bây giờ đại trận các ngươi có trăm ngàn lỗ hở thì làm sao địch lại ta? Đúng vào lúc này, Liệt Dương Vương không lưu thủ nữa mà cười lạnh lẽo vỗ ra một trường. Ầm một tiếng, hắn chỉ nhẹ nhàng đánh ra một trường, huyết quang đầy trời đã che đậy tứ vương tinh vực lần thứ hai. Ngày hôm nay chúng ta không có phần thắng, các ngươi đi mau. Đối mặt với huyết quang đầy trời, đáy mắt Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Đại Kim Ô, Hàn Anh, Vương Quỳnh đều tràn đầy kinh hãi. Bọn họ biết mình không chịu được nữa. Kỳ thực một năm trước bọn họ cũng đã giao thủ qua một lần với nam tử khô gầy này, hắn cũng là một trong những người đến đây sớm nhất, thậm chí còn giao thủ qua với thái tử Đại Xích Thiên. Một lần hung hiểm nhất là khi Vương Quỳnh suýt nữa bị thất tử Đại Xích Thiên đánh giết, bọn họ ỷ vào đại trận này mới cứu được nàng trở về, không có bị chết đi. Nhưng chỉ có một lần đó thôi, về sau phương đại trận này không cách nào đẩy lùi cường địch nữa. Trong một năm qua, không biết tên kia đã thôi diễn bao nhiêu lần nên đã tìm ra được nhược điểm của đại trận. Lần này hắn bay thẳng đến tấn công vào nhược điểm, khiến cho bọn họ triệt để rơi vào hạ phòng. Bây giờ bọn họ cũng không còn thượng sách, trái tim tuyệt vọng. Thời điểm cận kề tử cảnh, không biết có bao nhiêu tán tiền thiên nguyên nhìn về phía sau, nhưng mà trong tinh vực vắng vẻ, không hề có bất cứ động tĩnh gì. Xong rồi, nhìn tình cảnh này quả nhiên là hộ đạo giả không chịu che chở chúng ta. Trong lòng bọn họ đều hiện lên một ý niệm như vậy, sau đó nặng nề cảm thán một tiếng. Tranh đấu giữa Phụng Thiên Minh cùng các tiên minh khác, thậm chí ảnh hưởng đến quyết định của những lão tổ tông kia sao? Bên trong sự tuyệt vọng, bọn họ tức giận, mạnh mẽ bắt lên pháp ấn, thao túng đại trận phía trên dâng lên như sóng chiều. Đây chính là một đòn tối hậu. Được hay là không được đều không có gì để nói nhiều. Kết cục đã rõ, đây vốn là đại trận không trọn vẹn, nên có ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực tổng hợp. Liệt Dương Vương càng trải qua một năm dòng dã thôi diễn, phát hiện nhược điểm một phương đại trận của bọn họ, khiến cho một phương đại trận không xuất ra được đầy đủ sức mạnh. Nó đây là một đòn cuối cùng này, chẳng bằng nói bọn họ đang phát tiết sự bất mãn cùng với lửa giận trong tâm. Mà sau khi phát tiết xong, bọn họ cũng chỉ là có thể thoát thân. Chỉ là tàn trận, còn muốn chống đỡ trường ấn của ta sao? Liệt Dương Vương cười to, vỗ ra một trường, lực lượng đại trận liên tiếp tàn vỡ. Tàn trận. Nghe Liệt Dương Vương lạnh lùng chế giễu, trong lòng bọn họ dâng lên một loại phẫn uất không thể tả. Nếu tiểu ma đầu của chúng ta ở đây, ngươi... Một loại tâm ý không cam lòng khó có thể dùng lời diễn tả được từ đáy lòng của bọn họ tăng vọt lên. Chỉ là trong lòng dù không cam lòng đến đâu thì cũng không thể không đối mặt kết quả này. Năm người bọn họ đều bị thương nặng, sắp bị một trường đáng sợ kia vỗ trên năm xẻ bảy, triệt để mất đi sức phản kháng. Và lúc này Vương Quỳnh cắn chặt hàm răng, dùng cái mạng của mình chuẩn bị trợ giúp các bằng hữu khác chạy trốn. Tuy nhiên vào lúc này, một màn khiến cho người ta không tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Xa xa có một bóng người vọt tới nhanh như tia chớp. Người kia có vóc người thon dài, mày kiếm mắt sao, vô cùng lãnh tuấn. Người kia đến chính là đế tử hung hăng bá đạo nhất Đại Xích Thiên. Lúc này hắn đang vội vã chạy tới, trong nháy mắt đột phá không gian tinh vực, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Đại Kim Ô, sau đó không có nửa điểm trì trệ, đi tới chỗ lỗ hồng của đại trận. Xong. Tình cảnh này khiến cho Lệ Hồng Y kinh hãi, cảm giác như là chó cắn áo rách vậy. Bọn họ dưới thần thông của Liệt Dương Vương đã không thể chống đỡ nổi rồi, thậm chí nổi lên ý định liều mạng. Không nghĩ tới vị đế tử cuồng bạo này cũng đã chạy tới, cật lực chống đối Liệt Dương Vương, đã khiến bọn họ đến cực hạn. Nếu hắn tùy thời ra tay với bọn họ làm sao mà giữ được mạng chứ? Chỉ có điều cái ý niệm lóe lên trong mắt, sau đó bọn họ liền nhìn thấy một màn kinh người hơn. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, vị đế tử lọt tới kia vừa vặn niêm phong lại lỗ thủng của đại trận, làm cho lực lượng của đại trận tăng vọt mấy lần trong nháy mắt. Một trường cuồng bạo vô địch của Liệt Dương Vương mạnh mẽ đánh về phía lỗ hồng, nhưng mà một trường này cũng đánh thẳng đến chỗ đế tử, khiến cho lòng hắn cả kinh, theo bản năng thu hồi hơn nửa trường lực vung về phía tinh vực bên cạnh. Ầm một tiếng, thần quang lóe lên, đánh nát vô số ngôi sao xung quanh, thiên địa hôn án, ánh sáng tán loạn. Liệt Dương Vương thu hồi lực lượng thần thông quá mạnh, nên hắn bị dính đòn nghiêm trọng, ánh mắt trở nên âm trầm cực kỳ, liên tục lùi lại mấy bước trong tinh vực, sau đó bừng bừng lửa giận nhìn xuống. Đúng vào lúc này, mấy người Lệ Hồng Y cũng đều ngơ ngác nhìn tay của mình, sau đó lại cùng nhau nhìn về phía Phương Hành. Tâm trí bọn họ cảm thấy rất ngạc nhiên, quả thực khó có thể hình dung, không biết có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi vị đế tử thần bí của Đại Xích Thiên này. Không ai nghĩ tới vị đế tử này sẽ ở lúc mấu chốt nhất lại ở đây kêu giúp. Đế tử, vì sao ngươi nhất định phải chết dưới tay ta? Nhưng không chờ bọn hắn hỏi ra, Liệt Dương Vương ở trong không trung đã lạnh giọng mở miệng. Hắn không nghĩ tới đế lưu lại làm cái chuyện như vậy, còn tưởng rằng đế lưu biết mình sẽ phải chết nên muốn liên thủ cùng với khản địch thiên nguyên cầu sinh. Trong lòng càng phẫn nộ xem thường, lông mày cau lên. Nỗi khổ của việc thu hồi thần thông làm cho sát ý của hắn càng bốc lên ở trong lồng ngực, hận không thể một trường vỗ tay chết cái tên đế tử này. Trước đây Nhiếp Cổ Nhất nói không sai, đúng là hắn không muốn mang tội danh chém giết đế tử. Dù cho hắn đang bị một đế tử khác sai khiến, chuyện này không quan hệ đến nguyên nhân, mà là một loại kính sợ trời sinh ẩn giấu ở trong huyết thống. Sợ rằng cũng chỉ có người như là Nhiếp Cuồng Nhất mới không bị cái loại cảm giác kia ảnh hưởng. Điện hạ, Liệt Dương đang trợ ngươi bình loạn, vì vẫn tạm thời đứng nhìn thì tốt hơn. Sau khi hơi do dự, Liệt Dương Vương vẫn thở dài một tiếng, dùng thanh âm nặng nề nói. giúp ta bình loạn sao? Phương Hành không những không có ý tứ đứng nhìn, trái lại nở nụ cười, nhấc hai tay lên. Vậy sao không thay ta làm thịt cái tên điên trước kia? Điện hạ ngươi cần gì phải tự tìm đường chết? Liệt Dương Vương cũng không nói nhiều, chỉ trầm thấp thở dài, sau đó đánh nhẹ ra một trường, lòng bàn tay đầy hào quang màu đỏ, vô số huyết quang hóa thành 6 con huyết long hướng về phía dưới vọt tới. Trong đó có 5 con hung mãnh đánh úp về phía đám người Đại Kim Ô, chỉ có một con nằm ở dưới phía Phương Hành, muốn tiếp tục đánh tan đại trận mà Đại Kim Ô kết thành. Sau đó phân lẻ ra đánh giết, một bên khác cũng muốn đẩy lùi Phương Hành, thậm chí là lần thứ hai kích thương, tạo cho Nhấp Cuồng Nhất một cái cơ hội chém giết đế tử. Huyết quang tràn ngập trở lại, đám người Lệ Hồng Y vạn phần không rõ, do dự bất định. Nhưng vào lúc này, Phương Hành đã thấp giọng quát lên: còn do dự cái gì? Lục đạo trở về vị trí cũ, chém thẳng uất con này đi. Hả? Sau khi nghe được mấy chữ lục đạo trở về vị trí cũ, trong tai Lệ Hồng Y như là lôi đình chấn động, cả người đều kinh ngạc. Phương Hành không để ý đến bọn họ, là người đầu tiên chiếm lấy vị trí, sau đó hai tay hợp lại kết thành Phật ấn, ở trên người tản ra Phật quang nhàn nhạt, làm cho hắn nhìn như là một vị Phật Đà. Một thân khí tức quần quận hiện lên, cùng với khí tức năm người kia kết lại cùng nhau ở trong nháy mắt, khiến cho đại trận của bọn họ tăng vọt lên một bậc, vận chuyển không thôi. Năm người vừa mừng vừa sợ, giống như là đoán được sự kích động trói mắt của bọn họ. Phương Hành liền quay đầu về hướng bọn họ nở nụ cười: các người không phải nói Phương đại trận thiếu mất một người sao? Một vòng Phật quang cổ kính hiện lên sau đầu hắn, làm cho hắn như là thêm một lớp vàng. Hiện tại tới rồi. Vèo một tiếng, 6 con huyết long từ trên trời giáng xuống, nhìn như là vô cùng dữ tợn. Mỗi một con đều giống như là thật, nhưng không những dữ tợn đáng sợ, mà còn ẩn chứa sức mạnh không thua Thái Ất Thượng Tiên. Thậm chí là từng người có linh tính, ở trong quá trình vọt xuống cũng đều có thể nghe được chúng mới mở miệng ra, ngầm ngà tiếng giống chấn động khắp nơi. Hơn nữa ở trong hai mắt của chúng cũng có tâm ý cuồng dã, chỉ có sinh linh mới có, tham lam tới cực điểm. Mãi đến tận lúc này, Phương Hành mới hiểu được vị Liệt Dương này khủng bố cỡ nào. Hắn có thần thông trực tiếp khiến cho 6 con chân long chi linh không thua gì Thái Ất Thượng Tiên. Lúc trước Tiên Quân Trọng Xương điều động một con cũng khó, chẳng trách Liệt Dương Vương này lại có danh hào mạnh nhất dưới Đại La Kim Tiên, chỉ có một cái thần thông đã mạnh mẽ dị thường. Nhưng bây giờ đối mặt với một chiêu thần thông này, Phương Hành, thậm chí là đám người Lệ Hồng Y đã không có tuyệt vọng lúc trước. Lúc này bọn hắn còn có suy nghĩ khác. Họ vui mừng phát hiện một sự thật: vị đế tử có lai lịch bí ẩn này không có nhân cơ hội làm khó bọn họ, trái lại còn giúp bọn họ một đại ân. Vậy mà hắn có thể bù đắp lỗ hồng ở một phương đại trận, bọn họ căn bản không dám nghĩ tới, cũng không có thời gian đi suy nghĩ người này làm thế nào mà biết được. Chỉ biết lúc này khi thế đại trận lưu truyền hoàn mỹ thể hiện ra ngoài: ta là chủ địa ngục đạo, vĩnh trấn U Minh Phủ. Lệ Hồng Y gần như là đầu tiên làm ra quyết định trước biến hóa này. Trong nháy mắt, nàng đã bắt lên ấn pháp, miệng khẽ quát, sau đó vô tận âm phong quẩn quẩn, làm cho nàng như là biến thành người khác. Sau lưng càng có nhiều biến hóa, một bóng mờ. Bóng mờ kia có vóc người vĩ đại, cao không dưới vạn trượng, đội mũ quan, nguy nga đồ sộ, ở trên người khoác một cái trường bào che kín đồ văn sơn hà. Bàn tay thì ấn nhẹ xuống phía dưới, lòng bàn tay lại có một tòa tù lao thật to lặng lặng trôi nổi. Ta là chủ Tu La Đạo, thiết huyết chinh phạt cửu thiên. Cũng vào lúc này, Vương Quỳnh ngưng thần thủ tâm, bắt lên ấn pháp, sau đó lưng nàng cũng xuất hiện một cái hư ảnh, rõ ràng là hai người song sinh, một nam một nữ, nữ tướng thanh tú, tay cầm bảo bình, ở trong bình mọc ra một đóa hoa sen từ từ tỏa ra. Nam tướng hung ác như quỷ, ở trên người có một con cự xà quấn quanh, miệng rắn mở lớn, hung tàn đến cực điểm, đáy mắt ẩn chứa vẻ thiết huyết cương nghị. Ta là chủ Ngạ Quỷ Đạo, tiên Phật đều là thực. Lệ Anh kêu to, thanh âm chói tai, sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ, nhưng mà là một thân sát khí, gầy trơ cả xương, nổi giận, nổi gân xanh, bụng cao nhô lên, giống như là sắp nổ tung vậy. Ánh mắt có vẻ cực kỳ hung ác, ánh mắt hung tàn nhìn xuống thế gian vô cùng đáng sợ. Nước dãi ướt át, giống như là đói bụng mấy trăm năm, hận không thể nuốt hết tất cả những người nhìn thấy nó vào bụng. Ta là chủ chúng sinh đạo, tâm kiên định ý thẳng. Hàn Anh cũng đã sớm bắt đến pháp ấn, khiến sau lưng hiện ra một cái bóng mờ mặc áo vải, khuôn mặt sáng rủa, mang theo vẻ phấn chấn. Chỉ thấy ánh mắt của hắn cực kỳ trong sáng, mắt trái cơ trí, vừa kinh nghị lại vừa thanh lưu, mắt phải lại có vẻ mê man, tay trái hướng về phía trước, giống như là nâng cái gì đó, bàn tay phải thì nắm thật chặt, thu ở bên hông, dường như là đang nắm lấy cái gì. Tà chủ yêu ma tôn, sinh tử tự quản. Lúc này Đại Kim Ô là người hưng phấn nhất. Lúc nó nhìn thấy thân hình Phương Hành, như đã đoán được cái gì, bắt đầu ha ha cười thật lớn. Sau đó cũng bắt đến pháp ấn, sau lưng hiện lên một con yêu ma cực kỳ quái đản, có tận 9 cánh tay, đầu lưỡi dài từ trong miệng thò ra, quấn lên không trung. Sau lưng cũng sinh ra đuôi dài, quét ngang như là roi ra. Ở trên hai cái chân mọc đầy vảy, ngón chân cong ra như móc câu, toàn thân dáng dấp nhìn có vẻ rất hung tàn, khát máu, kết hợp lại với nhau khiến nó tràn đầy khí tức yêu ma. Sau khi hét một câu, ánh mắt của hắn cũng nhanh chóng nhìn về phía đế tử kia. Tá. Đúng lúc này, vị đế tử kia cũng không có trò để cho nó thất vọng. Hắn chỉ hơi chậm trễ như lĩnh ngộ cái gì đó, rồi âm thanh vừa sâu thẳm vừa thần bí giống như là đến từ thiên ngoại cũng vang lên. Thiên tức là ta, ta tức là thiên, lục đạo luân hồi chỉ trong chớp mắt. Sau lưng hiện lên một cái bảo kính, ánh sáng càng lúc càng thần bí, càng lúc càng sâu thẳm, dường như là có thể trực tiếp chứa vào trong lòng người ta. Loại tâm ý cao cao tại thượng kia như là một cái huyền thiên chi nhãn, vừa lạnh lùng lại vừa từ bi quan sát thế gian, vừa không có chứa bất luận tình cảm gì, rồi lại như là mang hết thầy cảm tình của phàm nhân đều hàm ở trong đó, giống như là một vị thần trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt, 6 cái bóng mờ đứng đối lập nhau, khí tức hiện lên trên người uy nghiêm như là thiên thần. 6 cái bóng mờ đầu nắm pháp ấn, xung đột lẫn nhau rồi lại kết hợp lại, làm cho tất cả ở trong sân ảm đạm xuống, chỉ có 6 bóng người càng lúc càng sáng sủa, giống như là trong nháy mắt này đã biến thành trung tâm vũ trụ, đại biểu vạn vật. Bọn họ đây là... Lộc Tẩu kinh sợ đến mức ánh mắt đều trợn lên, khó có thể tin vào cảnh này. Trong lòng có một ý nghĩ điên cuồng thăng vọt lên, để cho hắn thất thanh kêu to: thượng cổ Phật môn đệ nhất đại trận, lục đạo luân hồi. Nói thì chậm, nhưng mà kỳ thực tất cả chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Liệt Dương Vương điều khiển 6 con huyết long tấn công từng người. Tuy nhiên, sau khi 6 con huyết long đập tới trong nháy mắt, 6 bóng mờ cũng dần lên khí thế, va chạm pháp ấn, tạo nên tầng tầng sóng lớn. Có một loại sức mạnh kinh khủng khó có thể dùng lời diễn tả được hiện ra vào lúc này, giống như nắm giữ lực lượng nghịch chuyển 5 tháng, cực kỳ khủng bố. Ầm một tiếng, 6 con huyết long khủng bố vốn phân biệt hướng về 6 người bọn họ nhào xuống, nhưng mà cũng chỉ miễn cưỡng nhào đến đỉnh đầu của 6 người bọn hắn, chợt bị sức mạnh ở trong đại trận hút hết, giống như là một cái vòng xoáy vậy, mạnh mẽ khiến 6 con huyết long ném vào quá khứ, làm cho chúng kinh sợ đến mức điên cuồng rít gào, lắc đầu quẫy đuôi dãy ruộng. 6 con huyết long, mỗi một con đều có sức mạnh không thua gì Thái Ất Thượng Tiên. Nếu thực sự so với Phương Hành và từng người bọn họ, sợ là mỗi người đều khó có thể đối phó. Bây giờ 6 con huyết long đối đầu 6 người bọn họ vốn là ngang nhau, nhưng vào lúc này lục trận hợp nhất sinh ra một trận lực khủng bố khôn kể, nên khả năng hàng long phục hồi nghịch chuyển tất cả. Mặc cho 6 huyết long ra sức dãy giụa muốn chạy trốn ra ngoài, một điều hoàn toàn vô công, miễn cưỡng bị đại trận kia cuốn vào bao phủ hoàn toàn. Chuyện này làm sao? Liệt Dương Vương kinh sợ đến trọn mắt, thất thanh kêu to. Một loại cảm giác khủng bố chỉ thuộc về Thái Ất Thượng Tiên khiến hắn nái hùng khiếp vía. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không nghĩ ra vì sao đại trận hắn căn bản không để ở trong mắt lại đột nhiên có uy lực khủng bố như vậy. Trả thần thông cho ta! Song phương đấu pháp trong chớp mắt, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, cưỡng chế sự kinh ngạc, vội vã đạo ngược xuống, mạnh mẽ vung trường, cánh tay thình đình hóa thành một ngôi sao to, mạnh mẽ hướng về phía đại trận đánh tới. Nhưng mà theo bản năng hắn muốn lấy 6 con huyết long trở về. Dù sao luyện hóa 6 con huyết long này thực sự tiêu hao hết 2.000 năm tâm huyết của hắn. Cái kia vừa là thần thông, cũng là tu vi của hắn, một khi mất đi chính là 2.000 năm khổ công hủy hoại trong một ngày. Tuy nhiên một khắc tiếp theo, cảnh tượng làm hắn khiếp sợ xuất hiện. Huyết trường ngập trời, bao trùm một tròm sao, thế đi khó có thể tưởng tượng, càng khó có thể chống đối. Nhưng mà ngay khi huyết trường hung mãnh không chịu nổi của hắn rơi xuống, Đế Lưu, Lệ Hồng Y và đám người Đại Kim Ô trong đại trận ở dưới cùng nhau cùng cười, trong một cái ánh mắt đã trao đổi thần niệm cho nhau, sau đó đồng thời biến ảo pháp ấn. Được, cho ngươi. sáu người đồng thời cười to, nghịch đầy đại trận, sáu tôn bóng mờ tạo ra vô số phù quang biến ảo như mây. Ở một khắc tiếp theo, bên trong đại trận có tầng tầng phù quang thần bí đột nhiên chuyển động, kim quang hiện ra, thình lình lại như là sáu con kim long từ trong đại trận bay ra, kim quang chói mắt, ở trên người hiện ra một loại Phật ý huyền ảo khó hiểu, sức mạnh còn mạnh hồi nãy không hề có một tiếng động gầm thét lên, trực tiếp hướng về phía cửu thiên quấn lên, miễn cưỡng va chạm với trường ấn của Liệt Dương Vương. Ầm một tiếng, sáu con kim long cùng huyết trường của Liệt Dương Vương va chạm vào nhau, trong nháy mắt huyết vân bị đánh tan, trời đất tối tăm, bầu trời xuất hiện vô số lưu vân màu máu, lại chen lẫn những tia sáng màu vàng như là tạo một cái biển máu che kín bầu trời vô cùng hùng vĩ. Chuyện này sao lại có thể có chuyện đó? Đó là thần thông của ta. Lúc này Liệt Dương Vương như gặp ma, áo choàng trắng ở bên người bị phá nát không thể tả, một thân toàn vết máu, bàn tay phải bị chấn nát lộ ra mảnh xương, đầu càng mất đi ràng buộc, nghiêng nghiêng rơi xuống, ở trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi cùng với nghi hoặc. Hắn giống to, giống như làm như thế nào cũng không thể tiếp thu được cái sự thực kia. Hắn khổ tu 2000 năm mới luyện được 6 con huyết long, lại trong phút chốc bị đối phương đoạt đi, hóa thành kẻ thù của chính mình. Đối với người tu hành mà nói, chuyện này thực sự là khó có thể tiếp thu, mà dị biến trước mắt càng làm cho hắn khó có thể lý giải được. Cái đại trận kia không phải lần đầu tiên hắn lĩnh giáo, tu vi đế lưu càng yếu nhược, hắn rất tự tin, 5 người liên hợp lại cũng không ngăn nổi một trường quán. Tu vi đế lưu càng bị hắn không để ở trong mắt. Theo lý thuyết, bọn họ liên thủ thì đã làm sao? So sánh với hắn vẫn còn kém xa lắm, kém đến rất xa. Nhưng mà tại sao 6 người bọn họ liên thủ lại có uy lực bậc này? Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Lúc này Liệt Dương Vương hầu như là khó có thể tin được tình cảnh trước mắt, còn người nhìn chòng chọc ở đế lưu, hét to theo bản năng. Cũng không có gì. Phương Hành biểu hiện dị thường bình thản, ở trên khuôn mặt anh tuấn bao phủ một tầng sát khí mỏng manh, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Đây là một phương đại trận Phật môn, trong thiên hạ chỉ có người đạt đến lục đạo truyền thừa mới có thể triển khai. Trước đây bọn họ thiếu mất một người, tự nhiên là có kẽ hở, nhưng mà hiện tại ta tới rồi, ngược lại cũng muốn hỏi ngươi, đến tột cùng là có bao nhiêu bản lĩnh có thể địch lại đại trận lục đạo luân hồi của chúng ta? Lúc hắn nói đến đoạn cuối cùng, thanh âm hơi dừng lại một chút, rồi bỗng nhiên trở nên hung ác đến cực điểm. Các anh em, chém hắn! Trận này đúng là lục đạo luân hồi đại trận, cũng chỉ có thể gọi nó là lục đạo luân hồi đại trận. Tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Đại Kim Ô bố trí xuống trận này, trái tim Phương Hành đã có xúc động. Hắn cảm thấy uy lực ngũ tử đại trận cực mạnh, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn nhấc mắt nhìn thấy một cái kẽ hở khổng lồ trong đó. Lúc ấy hắn còn cảm thấy có chút cổ quái, nếu mình vừa nhìn là có thể nhìn ra sơ hở trong đó, vậy thì làm sao 5 người bọn hắn có thể mang trận này là thần thông áp đáy hòm thi triển ra? Cần biết người này chính là Liệt Dương Vương, hắn cũng là người ăn thiệt thòi dưới trận này một năm trước, sau lại hao tổn tâm cơ, dùng thời gian một năm mới phát hiện sơ hở trong đó. Bản lĩnh mình còn lớn hơn, cũng không cần tới một chút liền xem thấu trận này. Thẳng đến về sau, hắn thấy Liệt Dương Vương cùng đám người Đại Kim Ô chiến đấu, thấy được trên mặt của bọn họ vẻ không cam lòng, cũng nhìn thấy tòa đại trận cường hoành vô biên huyền ảo khó lường ở dưới lòng bàn tay của Liệt Dương Vương sụp đổ, thì đột nhiên nghĩ không nghĩ thông suốt, đúng là đại trận này có kẽ hở khổng lồ, đó là bởi vì bọn họ thấu thiếu một người. 5 người bọn hắn phân biệt đạt được truyền thừa của Tu La Đạo, Địa Ngục Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Chúng Sinh Đạo, cũng mang theo 5 loại truyền thừa này trở thành con đường tu hành chủ yếu nhất của bản thân. Bởi vì đặc biệt của 6 truyền thừa mới khiến cho bọn hắn sau khi tu luyện tới cực hạn phát hiện ra một ít phù hợp trong đó, thuận lý thành chương đẩy ra một vương đại trận. Uy lực đại trận này rất mạnh, tối thiểu nhất người không hiểu rõ trận này lần đầu gặp phải tất nhiên là sẽ bị ăn thiệt thòi lớn. Nhưng mà trận này trời sinh đã có một kẽ hở khổng lồ, không cách nào đền bù. Đó chính là bởi vì bọn hắn thiếu một người, mà mọi một người thiếu kia chính là người đã từng đạt được truyền thừa Thiên Nhân Đạo với bọn hắn. Đây đúng là truyền thừa lợi hại, đại trận càng lợi hại hơn. Lục đạo luân hồi đại trận đã từng được người ca tụng là hộ pháp đại trận đứng đầu Phật môn, lục đạo chi chủ liên thủ thi triển, quỷ khóc thần sầu, uy lực vô hạn, ngay cả tiên vương gặp phải cũng đau đầu. Nhưng thiếu hắn, sáu đạo không cách nào quy vị, thì làm sao có thể tái hiện uy lực đứng đầu Phật môn? Đương nhiên ở trong lòng Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn khác đám người Đại Kim Ô, hắn lấy được Thiên Nhân Quan Tâm Kính, kỳ thực không có cái truyền thừa gì, chỉ có một cái gương có thể soi chiếu lòng người, ảnh hưởng tâm thần người tu hành. Uy lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Với hắn mà nói nó giống như là gân gà, nên sớm bị hắn quên sạch sành sanh. Bình thường chỉ đặt trong khô lâu thần điện làm tấm gương phổ thông, còn bị Xì Nhi ghét bỏ vì soi không rõ ràng. Nếu không phải đã cảm thấy nó rất giá trị kỷ niệm, đoán chừng đã sớm vứt đi rồi. Mà cho dù hắn không có truyền thừa thiên nhân đạo, ở dưới tình thế nguy cấp đó, Phương Hành cũng chỉ có thể xông lại. Trong lòng quán có một loại cảm giác, một phương đại trận thiếu chính đán. Bởi vì nếu không phải hắn trời sinh đã có liên hệ nào đó cùng trận này, thì cũng không có khả năng nhìn một chút liền khám phá ra sơ hở của trận. Cho nên hắn vội vàng lao tới. Kết quả đúng như hắn sở liệu, đúng là hắn trời sinh là một trong sáu đạo. Tại thời điểm hắn đứng ở một phương trận vị không trọn vẹn, loại khí tức kia cũng vì vậy mà thăng lên. Ở giữa tâm linh chưa hề có một khắc rõ ràng như vậy. Khó trách thiên nhân đạo chỉ có một bảo kính nhưng mà không truyền thừa, đó là bởi vì mình chính là thiên nhân. Lúc trước hắn dùng bảo kính soi chiếu, vượt qua được khảo vấn của thiên nhân quân tâm kính, mình cũng đã là thiên nhân. Cái hạt giống kia đã sớm gia trì cùng với kim cương hộ pháp, sinh trưởng ở sâu trong thần hồn quán, nói không chừng cũng đang ẩn núp trong tòa tháp. Hết thầy đều phát sinh tự nhiên như vậy. Phương Hành thậm chí không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, việc đi tìm tòi nghiên cứu bí mật thiên nhân đạo đều không quan trọng bằng việc thay huynh đệ của mình chém giết người. Bởi vậy trái tim mặc dù có một sát na minh ngộ, hắn cũng không có ổn định lại tâm thần suy nghĩ tỉ mỉ, mà cùng năm người khác đồng thời hướng về không trung vọt tới. Trong lúc ác chiến không dành phân tâm, Liệt Dương Vương cũng hiểu rõ đạo lý này, thấy bọn họ khí thế hùng mãnh, thân hình cũng vô ý thức nhanh chóng thối lui. Liệt Dương Vương, không phải ngươi vẫn muốn lĩnh giáo uy lực chân chính của đại trận hay sao? Xuống đây đi. Và lúc này Đại Kim Ô cũng đắc ý kêu to, ra vẻ hung ác đến cực điểm. Cút ngay! Dưới đáy lòng Liệt Dương Vương căn bản khó có thể tiếp nhận được cục diện này. Sâu kiến vốn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, sinh tử đều ở một ý niệm quán, nhưng mà hôm nay lại bị chúng khinh thường. Ta đường đường là tiểu tiên vương, ai dám khinh thường ta? Trái tim cuồng nộ, hắn nghiêm nghị hét lớn, cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc đầu nhìn bộ dáng hắn có 45 tuổi, nhưng mà một sát na này đã hóa thành lão nhân 70-80 tuổi, giống như là già đi mấy chục tuổi vậy. Một ngụm máu tươi kia bắn vào trong tinh vực, trong chớp mắt hóa thành một mảnh huyết vân ầm ầm bao phủ tinh vực, bên trong ẩn chứa vô số âm quỷ dị ngăn giữa hắn và sáu người kia. Lôi điện dày như là mưa hung hăng hướng bọn hắn đánh tới. Vào lúc này toàn bộ tinh vực hóa thành một mảnh lôi hải, ẩn chứa lôi điện đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Lục đạo luân hồi đại trận của đám người Phương Hành ở trước mặt mảnh huyết lôi chi hải này cũng lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Còn có bảo bối bậc này, Phương Hành nhìn thoáng qua liền hưng phấn quát to một tiếng. Cẩn thận một chút đoạt lấy nó. Hắn là người biết hàng, nhìn một chút liền nhìn ra giá trị mảnh huyết vân này. Mặc dù mới nhìn lên, uy lực của mảnh huyết vân này còn không bằng 6 đầu huyết long của Liệt Dương Vương, nhưng mà bàn về giá trị thực sự thì 6 đầu huyết long kia kém xa đoàn huyết vân này. Bởi vì trước kia hắn đã thấy qua, thần chủ có một kiện tiên bảo gọi là độ kiếp tiên vân, ở dưới sườn núi Tịnh Thổ Táng Tiên của Thiên Nguyên cũng có một kiện tiên bảo thiên ma lưu lại, tên gọi là Táng Tiên Ma Vân. Đó đều là tiên bảo đỉnh tiên thế gian. Bây giờ Liệt Dương Vương hoảng sợ, lưu huyết vân lại đoạn hậu, rõ ràng là một kiện phôi thô của loại tiên bảo kia, ở trên bản chất đó là đồ vật giống nhau. Nói cách khác, nếu như thu được đám huyết vân này, cẩn thận luyện chế, có khả năng luyện ra được tiên bảo đồng dạng như độ kiếp tiên vật. Vật kia rất khó lường, phạm vi thi triển thần thông lại lớn. Nếu như tại thời điểm bình thường, với chút tu vi của đám người Phương Hành, gặp bảo vật này sợ là trốn cũng không trốn kịp. Nhưng mà hôm nay bọn hắn đã hóa thành đại trận đứng đầu Phật môn, nên gan cũng lớn đến kỳ lạ, không những không né tránh mà lại vọt thẳng tới. Tốt, Phương Hành gan to bằng trời. Mấy người Đại Kim Ô, Lệ Anh, Hàn Anh cũng không yếu, đối mặt với huyết vân đáng sợ nhưng mà hai mắt đều sáng ra, đồng thời kêu to phụ trợ. Sau đó cùng với Lệ Hồng Y xuất lĩnh đại trận hướng về sáu cái phương hướng phóng đi. Cái này, thấy đại trận biến hóa, trên mặt Liệt Dương Vương hiện lên vẻ hồi hộp, giống như là đoán được cái gì đó. Liệt Dương Vương, ta đến giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, một đám nhân mã đang nhanh chóng lao tới. Người cầm đầu nửa người nửa nham, hung diễm ngập trời, người này chính là Nhiếp Cuồng Nhất. Rốt cuộc vào lúc này hắn cũng chạy tới, dùng ánh mắt của hắn đến xem. Mặc dù lúc này sáu người Phương Hành đã liên thủ, nhưng mà dưới uy lực đáng sợ của huyết vân kích phát ra, lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhìn thế nào cũng giống như là Liệt Dương Vương đang chiếm thượng phong. bởi vì hắn mới nhanh chóng mang theo mấy chục thần lô lao tới, muốn nhân lúc này mà chiếm một món hời. Tốc độ hắn cực nhanh, gần như là trong nháy mắt đã vọt tới trước đại trận. Tốt, tốt! Liệt Dương Vương tỏ vẻ hưng phấn, đáy mắt lộ ra một loại hy vọng nào đó. Hắn giả sức thôi động huyết vân, khiến cho huyết lôi sôi trào, quấn về hướng một phương, muốn triệt để phá hủy đại trận. Nhưng mà bất kể là hắn hay là Nhiếp Cuồng Nhất đều nghĩ sự tình quá đơn giản. Đối mặt với thế giáp công từ trong ra ngoài, đám người Phương Hành chẳng những không có bất luận vẻ sợ hãi gì, trái lại cao giọng cười to. Gần như là một lúc sau, huyết vân cùng thần nô Nhiếp Cuồng Nhất xuất lĩnh đồng thời đuổi tới. Nhưng mà cả lúc này, lục đạo luân hồi đại trận đột nhiên ầm ầm vận chuyển, sau đó liền đụng chạm với vô tận huyết lôi. Huyết lôi như là mưa đánh vào bên trong lục đạo luân hồi đại trận. Ở trong chớp mắt sau đó, huyết lôi ngập trời bị một bàn tay cực lớn dẫn động từ một chỗ khác của đại trận bắn ra ngoài, đánh thẳng tới chỗ Nhiếp Cuồng Nhất. Giống một tiếng, Nhiếp Cuồng Nhất và thần nô đi theo hắn đồng thời bị một mảnh huyết lôi kia bao phủ. Còn không có vọt tới đại trận thì đã bị oanh kích cho người ngã ngựa đổ, huyết nhục mồ hôi từng cái hóa thành da bọc xương. Ngay cả chính bản thân Nhiếp Cuồng Nhất cũng ở trong một sát na này hãi hùng khiếp vía, không chút nghĩ ngợi ôm đầu phóng lên tận trời, nhưng nhục thân vẫn bị đánh sau rách tung tóe. Cái này sao có thể? Thế cảnh này, Liệt Dương Vương cùng Nhiếp Cuồng Nhất đều bi thống, một cái kêu sợ hãi, bị dọa cho bể mặt gần chết. Phiến đại trận kia quá huyền ảo, phá nó chỉ có cách lúc đầu là chính diện chống đỡ, sau đó đảo loạn trận thế, không có con đường thứ hai để phá. Thế gian không biết có bao nhiêu đại trận kỳ diệu đều bị loại phương pháp đơn giản này phá nát. Nhưng mà bọn hắn có chút không nghĩ tới, cái đại trận lục đạo luân hồi này hoàn toàn là khác biệt. Nó có thể mượn lực lượng huyết vân đến công kích đám người Nhiếp Cuồng Nhất, mượn lực lượng đối địch chống địch. Cái này liền khiến cho hai người liên bên kia liên thủ cũng không thể phá trận. Thậm chí một mức độ nào đó nói càng tăng thêm uy lực của trận này. Người càng đánh ta càng mạnh. Cái này đâu phải lục đạo luân hồi đại trận, rõ ràng là đại trận gây tức giận mới đúng chứ. Nhưng sự đáng sợ của lục đạo luân hồi đại trận rõ ràng không chỉ như vậy. Lúc Liệt Dương Vương cực lực thu hồi thần thông, xuất ra thần huyết vân để chạy trốn, phạm vi đại trận vẫn không ngừng mở rộng, thẳng đến khi như một mảnh tinh vực màu trắng, giống như là một miệng giếng cổ sâu không thấy đáy, càng chống đỡ càng lớn, mang theo một loại mênh mông chi ý ầm ầm đi lên. Đến cuối cùng thì ầm ầm một tiếng, từ bên trong nhảy ra một con yêu ma to lớn, mở miệng rộng như chậu máu, mạnh mẽ cắn một cái vào đoàn huyết vân kia. Trả ta! Liệt Dương mất tập trung một chút, đã bị con cự ma nuốt mất huyết vân, sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau lòng kêu thảm. Không trả! Phía trong đại trận có bốn thanh âm kiên quyết đồng thời vang lên, thái độ như chém đinh chặt sắt. Đồng thời còn vang lên một tiếng thở dài của hai nữ tử nữa. Mình xin ngừng tập lại đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.